người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 153, bảo bảo cố lên, đến ba ba bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân viên cửa hàng vì Lâm Hiên chọn lựa một số thích hợp các bảo bảo tại trên mặt đất, cái đệm, những thứ này cái đệm đều là bọt biển đệm, 10 phần mềm mại, các bảo bảo liền xem như ở phía trên bốn phía nhúc nhích cũng sẽ không thụ thương, trẻ sơ sinh xe, trẻ con giường, bọt biển đệm chờ các thứ, Lâm Hiên hao tốn tiếp cận 6.000 khối hai bên. Chờ những vật này tất cả đều thả sau khi lên xe, Lâm Hiên lái xe hơi hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Tan học thời gian còn sớm, còn có hơn 2 giờ, Lâm Hiên dự định trước trở về một chuyến, đem đồ vật những cái kia lắp đặt tốt, chờ tan học thời điểm, lại đi trường học tiếp lão bà về nhà. Dừng xe ở tầng hầm, Lâm Hiên cầm lấy bao lớn bao nhỏ, hướng cửa biệt thự đi đến. Theo trong túi quần xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Đại bảo, nhị bảo nghe được tiếng mở cửa, nguyên bản ở trên ghế salon chơi đùa, lập tức thì ngẩng đầu lên, nhìn tới cửa ba ba bóng người, nhất thời kích động. Bảo bối, ba ba trở về rồi á, nghe được các bảo bảo ê a âm thanh, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, thay xong giày, mang theo đồ vật đi vào ghế xô. Pha bên này, Lâm tiên sinh, ngươi đây là, Vương Mụ che chở đại bảo, nhị bảo phòng ngừa các nàng từ trên ghế salon ngã xuống, nhìn đến Lâm Hiên bao lớn bao nhỏ bộ dáng, nghi ngờ nói. Vương Mụ, đây là ta cho các bảo bảo mua một ít gì đó. A nha, bảo bối, muốn ba ba không có. Lâm Hiên đem đồ vật thả trên mặt đất, ngồi xổm ở trước sofa, nhìn lấy trên ghế salon hai cái tiểu bảo bối. Nha nha, bảo bảo cũng muốn ngươi nhóm A, đến, cho ba ba hôn một cái. Ngô Tê giải, ea. Đại bảo, nhị bảo hôn ba ba một miệng, sau đó nhìn một chút xung quanh, phát hiện mụ mụ không có về nhà, hiếu kỳ nháy mắt nhỏ. Quảng cáo, bảo bối, mụ mụ còn ở trường học ư, ba ba hôm nay rời đi trường học đi bên ngoài cho các ngươi mua một ít gì đó, đợi lát nữa ba ba đem đồ vật chỉnh lý tốt, đến lúc đó các ngươi liền có thể tại hoạt động khu chơi. Lâm Hiên cười giải thích một chút, bảo bảo, các ngươi trước cùng Vương nãi nãi tại cái này chơi, ba ba đi trước chuẩn bị đồ vật rất nhanh, đến lúc đó, ba ba liền có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Lâm Hiên đứng người lên, theo trong bao xuất ra bọt biển đệm, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía tìm một cái tốt vị trí, sau đó bắt đầu đem bọt biển đệm lắp lên. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên đem bọt biển đệm lắp lên tốt, bày đặt trên mặt đất. Nhìn lấy những thứ này bọt biển đệm, sau này nơi này cũng là các bảo bảo hoạt động khu. Bảo bảo cùng ba ba đi xem một chút hoạt động khu có được hay không? Xử lý tốt những thứ này, Lâm Hiên đi vào trước sofa, nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Ta, ôm lấy nhị bảo, trước đem nhị bảo đặt ở bọt biển đệm lên, sau đó tại ôm lấy đại bảo, đem đại bảo đặt ở bọt biển đệm lên. Đại bảo, nhị bảo lần thứ nhất nhìn đến bọt biển đệm, hiếu kỳ vươn tay nhỏ tay vỗ vỗ. Bảo bảo, về sau nơi này chính là của các ngươi hoạt động khu A, bình thường cha mẹ lúc ở nhà, có thể bồi các bảo bảo tại cái này chơi thế nào, ưa thích không? Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra, dự định đem các bảo bảo hành động lần này vỗ xuống đến, nếu như vậy, chờ lão bà sau khi trở về, liền có thể để lão bà nhìn xem. Đến, bảo bảo, ba ba tại cái này, đến ba ba bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên ngồi xếp bằng tại bọt biển đệm lên, một tay cầm đồ chơi, một tay cầm điện thoại di động tiến hành quay chụp, sau đó hấp dẫn các bảo bảo hướng hắn bên này bò. Đại bảo cùng nhị bảo nằm dạp trên mặt đất, nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy ba ba. Lâm Hiên một mặt mong đợi nhìn lấy đại bảo nhị bảo. Kỳ thật những ngày này, hắn cũng phát hiện đại bảo nhị bảo đã có thể xoay người, các bảo bảo vận động năng lực cũng có chút tăng lên. Cũng có thể dùng chính mình tay nhỏ tay, đem bên người những vật kia bắt lại, sau đó ném đi. Gần nhất hắn cũng phát hiện các bảo bảo động số lần so trước kia còn muốn càng nhiều hơn, tuy nhiên còn không có gặp bảo bảo chân chính bò qua, nhưng là Lâm Hiên tin tưởng các bảo bảo nhất định sẽ bò qua tới. Cho nên có ý nghĩ này về sau, hắn tối hôm qua liền nghĩ cho các bảo bảo chuẩn bị một cái hoạt động khu, sau đó rèn luyện một chút các bảo bảo vận động năng lực. Đại bảo nhị bảo kêu, nhìn đến ba ba trong tay tiểu đồ chơi, rõ ràng rất muốn chơi. Thân thể nho nhỏ, không ngừng dãy giụa, nỗ lực đem nửa người trên trống lên tới. Bảo bối cố lên, đến ba ba nơi này tới. Đại bảo, nhị bảo lợi hại nhất, dường như nghe hiểu ba ba cổ vũ, đại bảo nhị bảo nháy nháy mắt hơi hơi dãy giụa cái mông nhỏ. Hai đầu béo múc míp tiểu chân ngắn, bắt đầu nỗ lực di chuyển. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa động tác, Lâm Hiên ánh mắt biến đến càng thêm sáng ngời. Tiếp tục khích lệ các bảo bảo. Bảo bảo cố lên, các ngươi là tuyệt nhất. Rốt cục Đại Bảo hướng về phía trước xê dịch một bước nhỏ, có điều rất nhanh thân thể đã mất đi thăng bằng, lập tức ghé vào bọt biển đệm lên. May ra bọt biển đệm rất dày, không đến mức để các bảo bảo bị thương tổn. Bất quá nhị bảo thì cùng ca ca không giống nhau, nhị bảo có mô có dạng bò lên 3-4 bước chậm rãi hướng ba ba bên kia tới gần. Đại Bảo nhìn thoáng qua muội muội, phảng phất có chút không phục, biểu tình kia giống như lại nói chính mình là ca ca, sao có thể bại bởi muội muội. Cho nên Đại Bảo tiếp tục chống lên nửa người trên, hướng ba ba bên kia leo đi. Bảo bảo, thật lợi hại. Nhìn lấy nhị bảo càng ngày càng hướng phía bên mình tới gần, Lâm Hiên trên mặt chất đầy nụ cười. Quảng cáo, khen ngợi nhị bảo một câu, Lâm Hiên cũng chưa quên khích lệ Đại Bảo. Hai cái đều là bảo bối của hắn, hắn đương nhiên sẽ không đối với một cái bảo bảo tốt. Nghe được ba ba khích lệ, nhị bảo 10 phần cao hứng, trên mặt tươi cười, có điều rất nhanh, theo nhị bảo động tác mất thăng bằng, liền nằm trên đất. Nhị bảo lập tức nằm trên đất một mặt ủy khuất nhìn lấy ba ba. Nhị bảo, không khóc a, ba ba ở chỗ này đây, cố lên đến ba ba bên này. Nhìn đến nhị bảo một mặt ủy khuất bộ dáng, Lâm Hiên tuy nhiên cũng có chút đau lòng, nhưng là hắn muốn rèn luyện một chút các bảo bảo, để bọn hắn tăng cường tự thân vận động năng lực. Đại Bảo nhìn đến muội muội nằm dạp trên mặt đất, đứng tại trước mặt muội muội, hướng muội muội ia lấy. Như thế, giống như đang an ủi muội muội. Nhìn đến thân là ca ca Đại Bảo thế mà còn đang an ủi muội muội, Lâm Hiên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Có lẽ là nhận lấy ca ca cổ vũ, nhị bảo ea một câu, sau đó nỗ lực lần nữa chống đỡ đứng người dậy, từng bước một theo ca ca hướng ba ba bên kia leo đi. Bảo bối, cố lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy Đại Bảo, nhị bảo cách mình càng ngày càng gần, Lâm Hiên lập tức lần nữa khích lệ bảo bảo. Bảo bảo tuy nhiên còn nhỏ, nghe không hiểu đại người, nhưng là bọn họ là mẫn cảm, có thể theo đại nhân, nhất là phụ mẫu thần thái cùng trong giọng nói, cảm giác đối phương tâm tình. Có ba ba lần nữa cổ vũ, Đại Bảo, nhị bảo dường như giống điên cuồng một dạng, một bước tiếp lấy một bước. Tốt bảo bối, không hổ là ba ba bảo bối tốt. Rốt cục Đại Bảo, nhị bảo lảo đảo, từng điểm xê dịch đến ba ba trước mắt. Lâm Hiên để điện thoại di động xuống, cùng trong tay đồ chơi, một tay ôm lấy Đại Bảo cùng nhị bảo, hôn một chút các bảo bảo cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó đem bọn hắn đặt tại thân một bên, đem đồ chơi đưa cho bảo bảo. Cách chương.